Chương 198, sau cùng an bình. Nhanh lên đem những vật này đặt ở số 2 đứng đài phía sau vật tư là muốn vận đến gở gì kỉnh không thể làm trễ nải một điều hành nhân viên đứng tại chất đầy hàng hóa đứng trên đài, nhìn về phía đối diện số 2 đứng đài lớn tiếng nhắc nhở. Trung quanh, một chút công nhân đang khẩn trương lao động, bọn hắn từ hệ lạn hiệu đường xa mà đến, vì chính là ở chỗ này công việc, có thể dẫn tới càng nhiều đi công tác tiền thưởng. Hệ lạn hiệu lao công pháp quy định, phàm là hệ lạn hiệu quốc tịch công nhân, đi công tác tăng ca đều muốn có tương ứng trợ cấp cùng tiền thưởng, đây cũng là vì cái gì hệ lạn hiệu công nhân càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Kiếm được nhiều, tự nhiên cũng liền càng thụ tôn kính. Tất cả mọi người nguyện ý xử lý một phần thể diện công việc, công nhân hiện tại có thể nói là hệ lạn hiệu trong nước tương đối thể diện cố định công tác. Chỉ cần có thể học đồ xuất sư, liền có cơ hội thông qua khảo hạch còn có thẩm tra, cuối cùng sử dụng tri thức ma cầu, tấn thăng thành công trình sư. Sau đó liền có công trình sư cương vị trợ cấp có thể cầm, hai tử cũng có thể nhận tốt hơn giáo dục. Đương nhiên, nghe nói không biết đủ đồ đần cu nở dê có, tấn thăng thành công trình sư về sau ăn cắp hệ lạn hiệu đế quốc kỹ thuật tư liệu, mua bán cu nở dê có, giao cho quốc gia khác cu nở dê có, nhưng là loại người này đại đa số đều không có kết quả gì tốt. Nghe nói điển hình nhất một cái tên là Sniper, bị phán xử tử hình, cả nhà đều bị lưu đày tới điều kiện gian khổ mà lại không có cái gì kỹ thuật công tác thảo nguyên đế quốc phục khổ dịch nhưng là không thể không nói, bất kỳ cái gì hy vọng cầm giữ ở mình dẫn trước kỹ thuật ý nghĩ, đều không thể xây dựng ở kỹ thuật phong tỏa cơ sở này bên trên. Dậm chân tại chỗ sẽ chỉ làm mình đình chỉ tiến bộ, chỉ có không ngừng cách tân phát triển, mới là bảo trì dẫn trước thủ đoạn hay nhất. Mặc kệ là từ cái gì con đường cờ mở tới kỹ thuật, dù sao gần nhất rất nhiều nơi đều có một chu tờ hệ lạn hữu công nghiệp cái bóng. Không ít ma pháp đế quốc cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại vũ khí, có chút thậm chí có thể chế tạo máy mo cờ mua được phát điện thiết bị. Những quốc gia này liền bắt đầu đại quy mô phòng chế, thành lập nhà máy điện sử dụng điện lực, dùng hệ lạn hữu đào thải kỹ thuật phát triển ra mình công nghiệp nội tình thế giới QNZ tại tiến bộ, nhất là khi những quốc gia này không có hảo ý thời điểm. Gần nhất, ma pháp đế quốc QNZ có mình động lực cỗ xe, đó là một loại thiêu đốt ma pháp tinh thạch năng lượng làm động lực cỗ xe. Bọn chúng cũng không thoải mái dễ chịu, càng giống là lúc đầu xe cũ kỹ. Bất quá rất nhiều kỹ thuật đều tham khảo từ hệ lạn hiệu, bao quát giảm sóc kết cấu, còn có cao su lốp xe. Tóm lại, hữu ý vô ý ở giữa, hệ lạn hiệu kỹ thuật chính đang khuếch tán. Rất nhiều thương nhân ngay tại không để lại dư lực mở rộng lấy hệ lạn hiệu dân dụng kỹ thuật. Mà những này dân dụng kỹ thuật, nhưng cũng tại một số phương diện, tăng lên xung quanh địa khu quân công năng lực sản xuất. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt, tỉ như nói tại đi ngang qua Thánh Ma Đế Quốc sắt hai bên đường, liền có không ít thôn trấn cùng thành thị, bắt đầu mình công nghiệp hóa con đường. Rốt cuộc nhập khẩu hệ lạn hữu sản phẩm cờ N ngoại hối, lối ra một ít sản phẩm lấp đầy một chút mậu dịch nhập siêu, cũng là một quốc gia tất nhiên lựa chọn. Chính vì vậy, vì tiết kiệm chi phí, hệ lạn hiệu đem lều vải vớ dày, xà bông thơm khăn mặt, bàn chải đánh răng thủ sáo thậm chí là vũ trang khung thép nón trụ các loại vật tư, đều giao cho Thánh Ma Đế Quốc sản xuất. Dù sao ở chỗ này sản xuất sau đó vận đến gờ gì kín đi, giá cả càng hơi rẻ. Cho nên, sát hai bên đường Thánh Ma Đế Quốc thành trấn bắt đầu phồn hoa náo nhiệt lên, cứ việc thiêu đốt than đá tạo thành ô nhiễm để Thánh Ma Đế Quốc các cư dân bản địa chán ghét. Thế nhưng là đổi lại Thánh Ma Đế Quốc vàng dòng bạc trắng phụ cấp, QNZ để bọn hắn cải thiện cuộc sống của mình điều kiện. Đem những vật kia lắt đặt đến trong xe không cần quá cẩn thận vậy cũng là băng vải không sợ va chạm đứng trên đài cái này. Điều hành viên bưng lấy bản ghi chép một chút vừa mới trừ A lên xe vật tư, sau đó đối nơi xa lớn tiếng hô. Hắn phụ trách cái này đứng đài, thế nhưng là phụ cận bận rộn nhất một cái chạm đài. Luôn luôn có đại lượng vật tư bị vận chuyển đến nơi đây. Sau đó chuyển vận cái khác vật tư, tiến về gờ dị kỉn. Ở chỗ này tháo dỡ vật tư là lối ra đến Thánh Ma Đế Quốc, ở chỗ này chư A lên xe vận chuyển về gờ dị kỉn, là Thánh Ma Đế Quốc lối ra cho hệ lạn hiệu. Về phần từ gờ dị kỉn trở về ma pháp vật liệu còn có hoàng kim bạch ngân loại hình quý kim loại nặng, thì sẽ trực tiếp thông qua nơi này mang đến vở giận nghỉ cả, cung cấp bên kia các ma pháp sư để cao mình. Đánh trận đơn giản là đang đánh tiền. Hệ lạn hiệu mặc dù trong cuộc chiến tranh này không có bao nhiêu tiền kiếm, nhưng cũng không phải mất cả chỉ lẫn trải. Chí ít gờ gì kỉn sẽ cung cấp đại lượng quý kim loại nặng cùng ma pháp vật liệu, lấy tạ ơn hệ lạn hữu tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Ơ dôn quản sự ngài ở chỗ này đây a, một cái thánh ma đế quốc lao giả mặc một mạc trường bào, cười rạng rỡ lấy đi tới, rất là ân cần chào hỏi. Lâu dài ở giữa ở chung, hai người cũng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lao nhân kia là phụ cận tiểu trấn trên trường lao, cùng loại với trấn giống nhau nhân vật. Hán tiểu trấn bên trên có hai cái sản xuất vớ giày nhà máy, lấy được sản xuất vật liệu quân nhu tư chất, cho nên hắn thường xuyên đến cái này chạm nhỏ đưa hàng hóa của mình, cùng nhà ga từ trên xuống dưới mỗi người đều rất quen. Gọi John quản sự thu hồi bản ghi chép, đem nó giáp tại dưới nách của mình, mỉm cười cùng trước mặt quốc tế bạn bè chào hỏi. Theo John, người nơi này và nhà mình hương người không có gì khác biệt. Đều là giống nhau sinh hoạt, đều là giống nhau bình thường. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nghe được trong bọn họ lại ra mấy cái ma pháp sư bên ngoài, cái khác hết thảy, đều không khác mấy thiếu. Sớm nhất thời điểm những này dân bản xứ là xem thường ngoại lai hệ lạn hiệu đường sắc công. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mậu dịch vắng lai, mọi người cu nở dê liền không có nhiều ít ngăn cách. Rất nhiều nhà ga bên trong công tác phàm nhân đều đi qua phụ cận tiểu trấn làm khách. Phụ cận tiểu trấn trên cu nở dê có thật nhiều người trẻ tuổi đến nhà ga tìm đến đủ loại công việc. Nhóm này hàng đều là thông qua chất kiểm A vận thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút tốt nhất ra, nuôi chân sắp xếp mồ hôi, đều là mặt phía bắc đặc sản bản sơn thú ra chất lượng tốt đây lão nhân nói liên miên lại nhải, dặn dò lấy John cẩn thận chăm sóc mình sản phẩm. John từ trong tay đối phương nhận lấy một đôi kiểu dáng xinh đẹp lại cực kỳ rắn chắc dày da, khắp khuôn mặt là tiếu dung trả lời. Lão gia tử ngươi cái này quá khách khí, lần nào ta không cho ngươi tìm xe tốt toa trên mặt lão nhân tiếu dung càng sâu, gật đầu nói tạ, muốn tiểu tử ngươi ta nhìn liền biết trung hậu trung thực, lão tiểu tử ta liền thích kết giao ngươi bằng hữu như vậy có thời gian đi nhà ta uống chén trà, ta kia tiểu tôn nữ à, một mực nhắc tới ngươi đây. Có thể không niệm lẩm bẩm sao lần trước đi cũng không có cái gì quá tốt lễ vật, liền từ không phải vật liệu quân nhu bên trong làm một chu tờ sữa đường ra. Mang theo đi lão gia tử nhà. Kết quả cái nào tiểu hài tử không thích sữa đường loại vật này, ngày bình thường cu nở dê ăn không được loại này hệ lạn hữu đặc sản, bởi vì thánh ma đế quốc là nghiêm ngặt hạn chế các loại hệ lạn hữu vật liệu nhập khẩu. Rốt cuộc, thánh ma đế quốc đối hệ lạn hữu mậu dịch vẫn luôn là nhập siêu, bọn hắn chỉ có thể dùng chi thức ma cầu loại hình sản phẩm đến bổ khuyết to lớn nhập siêu lỗ thủng. Cho nên, quý giá nhập khẩu số định mức đều cho máy mò cờ còn có nhất định phải dẫn vào kỹ thuật giữ lại, nào có lãng phí đi nhập khẩu sữa đường loại hình đạo lý mà sản xuất sữa đường thiết bị còn có kỹ thuật, tại thánh ma đế quốc cao tầng trong mắt đó cũng là ưu tiên cấp dựa vào sơ đồ vật, căn bản không thể cùng cái khác tiên tiến kỹ thuật đánh đồng, cho nên tại hệ lạn hiệu dân gian đã bình thường rất nhiều sinh hoạt vật điều hòa, tại thánh ma đế quốc ngược lại rất khó nhìn thấy. Từ một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng có thể nhìn ra, phàm nhân đế quốc tại sinh hoạt trình độ trên cải thiện, đến cỡ nào to lớn, trước đó đều là ma pháp đế quốc có phàm nhân đế quốc không có, tình huống bây giờ lại tại hệ lạn hiệu bị triệt để xoay chuyển lại. Tình huống hiện tại là, hệ lạn hiệu bởi vì sức sản xuất tăng lên, nhân dân sinh hoạt trình độ đã bắt đầu tăng lên trên diện rộng, nhưng chung quanh quốc gia còn không có làm đến bước này, bởi vậy ngược lại chậm rất nhiều. Trước đó tích lũy tư bản, theo hệ lạn hiệu trong chiến tranh chiến thắng, theo sản phẩm sau đó cướp đoạt bắt đầu giảm bớt, ma pháp đế quốc cao cao tại thượng trạng thái đã bị đánh vỡ, hậu đại sinh hoạt tự nhiên không còn tồn tại, tùy theo mà đến lại là thấp đáng thương sức sản xuất bị bạo lộ ra, thành mâu thuẫn căn bản nhất chỗ. Chờ ta qua mấy ngày ngày nghỉ những ngày này ngài cũng nhìn thấy ta bên này thật sự là quá bận rộn một chút. John chỉ cách đó không xa đứng đài, mở miệng nói ra, nghe nói gở gì kỉn bên kia đánh cho cực kỳ hung biết, bên kia đánh cho hung, chúng ta bên này mới có thể bán nhiều a lão nhân chắp tay sau lưng, một bộ chiến tranh con buôn bộ dáng, muốn ta nói à, chúng ta cũng hẳn là phái quân đội chi viện đi, đúng hay không hắn ngược lại là đánh thật hay bản tính, chỉ cần là chi viện đến gở gì kỉn quân đội, liền có người đưa tiền tính tiền. Dây của hắn biết tất đều là thường ngày tiêu hao phẩm, quân đội càng nhiều bán tự nhiên là càng tốt. Đến lúc đó hắn kiếm đầy buồn đầy bát, đương nhiên là chuyện tốt một kiện. Cho nên, hắn có thể nói là thực tình hy vọng thánh ma đế quốc tham chiến loại người kia, so với rất nhiều người đều muốn tích cực hơn nhiều này chuyện sớm hay muộn không chừng qua mấy ngày, liền muốn dùng đầu này đường sát, đem quân đội của các ngươi cu nở dê đưa đến gỡ gì kỉn đi đâu. John tùy tiện trả lời một câu, liền bắt đầu tiếp tục chỉ huy lên bên người cần cầu tới. Một ngày này bận rộn đến lúc này, ngay cả cơm còn chưa kịp ăn một miếng đâu, QNZ xác thực không có cái gì thời gian nói chuyện phiếm. Lao đầu nhi kia nhìn một hồi, mình liền nhanh nhẹn thông suốt rời đi. Hắn cũng không phải thật không có chuyện gì làm, tới đây chỉ là thường ngày liên lạc một chút tình cảm, duy trì một chút nhân mạch, đến lúc đó cũng có thể dùng nha. Hắn chắp tay sau lưng đi ra nhà ga, thấy được dọc theo đường sắt kiểm tra tu sửa công nhân, cũng nhìn thấy lui tới chở đầy hàng hóa ô tô còn có bàn sân thú. Những này phương tiện chuyên chở chen chút chung một chỗ, tiếng kèn cùng tiếng gào liên tiếp, cùng bận rộn nhà ga, to lớn cần cầu, tràn ngập sương mù đầu tàu, thật dài toa xe, hợp thành một bức sinh động hình tượng. Tại bức tranh này bên trong, ẩn chứa một loại mỹ hảo, gọi là an bình. Đương nhiên, khả năng này cũng là sau cùng an bình.